Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, uy lực, suy, phi tinh chỉ lực xuyên thủng lão giả ngực, một cái lỗ máu có thể thấy rõ ràng, lão giả chỉ cảm thấy quanh thân khí lực đột nhiên theo ngực lao ra. Thời gian nháy mắt nội lực cùng khí lực biến mất không còn tăm tích. Thân thể trống rỗng, mềm nhũn, phảng phất một cái bệnh lâu người không có sức. Muốn trốn tránh thứ hai chỉ lại làm không được. Suy, đạo thứ hai phi tinh chỉ lực bắn tới bộ ngực hắn. Lần nữa xuyên thủng, khô vàng mặt lão giả đứng không vững nữa. Mềm nhũn đổ xuống, Sở Ly thân hình phiêu giật. Nhẹ nhàng tránh né lấy năm cái lão giả điên cuồng tấn công. Bọn hắn cực kỳ tức giận, tại dưới mi mắt nhìn xuống lấy sư huynh của mình cứng rắn sinh sinh bị chỉ lực chỗ kích thương. Bọn hắn hiển quá mức vô năng, Sở Ly thân pháp quá mức cao siêu, bọn hắn tu vi lại sâu, lại dính không trên hắn, võ công cao thâm liền không có tác dụng. Sở Ly đối với phi tinh chỉ rất là tán thưởng, không nghĩ tới như thế cương mãnh bá đạo, đối với phá vỡ cương khí hộ thân có hiệu quả. Hơn xa bất luận cái gì một môn tuyệt học, mà lại tốc độ cực nhanh, xa thắng thiên cơ chỉ, phi tinh quyết luyện đến như vậy cấp độ, cho dù không thể xây dựng ngưng tụ 9 cái khí hải. Vẻn vẹn phi tinh chỉ chính là lớn lao thu hoạch, suy, suy, suy, suy, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, phi tinh chỉ lực đánh tan một đạo đạo cương khí hộ thân, tung khiến cho bọn hắn người mang bảo vật. Xuất hiện một đạo lại một đạo cương khí hộ thân. Tại phi tinh chỉ kỳ tốc độ nhanh xuống, rất nhiều tầng cương khí hộ thân căn bản không kịp thi triển, lại ngã xuống ba cái ông lão mặc áo xanh. Còn sót lại dưới hai cái lão giả đang cố gắng ra sức, nhìn không phải vây công Sở Ly, ngược lại là bị Sở Ly đuổi giết. Đi mau, khô vàng mặt lão giả vịn một gốc cây tùng, khàn giọng uống nói, Chu sư huynh, các ngươi đi trước, một cái trong đó tăng thể diện lão giả nói. Khô vàng mặt lão giả lắc đầu thán nói. Đi không được, hắn cũng nghĩ dùng dịch chuyển tức thời trong hư không trực tiếp rời đi. Miễn cho ở đây liên lụy đồng môn, cho dù bị trọng thương, nhưng bên người có bảo vật, chỉ cần bóp nát liền có thể rời đi. Đáng tiếc muốn bóp nát một khối ngọc bội đã làm không được. Toàn thân trên dưới mềm nhũn đánh không ra một chút sức lực. Vịn cây đã toàn thân run rẩy, phí sức dị thường, bảo vật lợi hại hơn nữa, không thể kích phát lại là vô dụng. Ta cản trở hắn, người trước tiên mang Chu sư huynh bọn hắn đi. Tăng thể diện lão giả trầm giọng nói. Một cái khác mặt chữ điền bàng, một mặt chính khí lão giả gật gật đầu. Sở Ly lắc đầu khẽ cười một tiếng. Sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế. Sớm biết bây giờ, chúng ta liền nhiều mang một số người tới. Mặt chữ điền bàng lão giả lạnh lùng nói. Sở Ly ngươi không nên đắc ý. Chúng ta Diêu Thiên lâu không có như vậy dễ trêu. Ngươi liền đợi đến chết đi. Cái kia trước khi chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Sở Ly hừ nói. Hắn nhẹ nhàng đưa tay trái ra. Nhẹ nhàng một chút. Suy suy. Hai đạo kêu nhỏ âm thanh đồng thời vang lên. Tay trái tay phải đều bắn ra một chỉ, hai cái lão giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly vậy mà hai tay đều có thể dùng chỉ lực. Lại cứ lúc trước một mực cất giấu không phát, đến lúc này bỗng nhiên sử dụng ra. Bọn hắn cũng đã không có sức tránh né, chỉ có thể cứng rắn sinh sinh chống cự một kích. Đi mau, khô vàng mặt lão giả kinh uống nói. Hiện tại không đi liền không có cơ hội. Một khi chúng chỉ lực, bọn hắn liền không cách nào kích phát đào tẩu bảo vật. Hai cái lão giả bận bịu từ trong ngực móc ra bảo vật. Suy suy, hai đạo nhẹ trong tiếng gào. Hai người lần nữa trúng một chỉ. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Cuối cùng vẫn không thể kích phát bảo vật. Hai khối ngọc bội chán nản rơi xuống bên cạnh trong bụi cỏ. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Đi vào bọn hắn sáu lão giả bên người. Lắc đầu nói. Cái gọi là kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Cướp bóc cũng giống vậy. Các ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày. Chính mình cũng bị cướp à. Sở Ly nói chuyện. Cấp tốc đem bọn hắn bảo vật mò ra. Phóng tới một bên. sau đó lại từ một cái lão giả trong ngực móc ra một bình linh đan. Đổ ra 6 viên phân biệt nhét vào 6 cái lão giả miệng bên trong. Chúng lão giả ngực đều có 2 cái huyết động, mà lại huyết động vị trí đều không có gì khác nhau. Các lão giả nhìn thấy đồng môn thương thế, đều tâm tư hoảng sợ. Đối với Sở Ly chỉ lực càng phát ra cảnh giác dè chừng sợ hãi. Sở Ly ngồi xuống, điều chỉnh tiêu điểm. Hoàng lão người cười cười, chỉ bên cạnh hắn mấy khối ngọc bội. Trong này bảo vật đều nói một câu đi. Khô vàng mặt lão giả lắc đầu lạnh lùng nói. Sở Ly, rất đáng tiếc, trong này không có gì thật bảo vật. Cái kia cũng nói nghe một chút. Sở Ly nói, có chơi có chịu, này một ít khí khái các ngươi Diêu Thiên lâu vẫn phải có đi. Tựa như lúc trước Nam Cung Tĩnh cùng Kim Sĩ Vinh đồng dạng. Đúng không? Khô vàng mặt lão giả hít sâu một hơi. Hừ nói, tốt a, có chơi có chịu, nói một chút cũng không sao. Cái này 3 khối là hộ thân đồ vật, có thể kích phát cương khí hộ thể. Khác 3 khối, một khối là chữa thương đồ vật. Một khối là đả thương địch thủ chi dụng, cuối cùng một khối là na di hư không chi dụng. Sở Ly xuất ra một khối nhan sắc có chút ảm đạm hình kiếm ngọc bội, cười nói, cái này như thế nào dùng để đả thương địch thủ? Nội uẩn một đạo kiếm khí. Khô vàng mặt lão giả yên lặng mà nói, có thể đả thương người ở vô hình thời điểm then chốt thi triển, khó lòng phòng bị, có thể thay đổi càn khôn. Sở Ly gật gật đầu, thời khắc mấu chốt một kích, quả thật có thể thay đổi càn khôn. Khô vàng mặt lão giả nói, Sở Ly ngươi sẽ không giết chúng ta a? Hắn cũng không thể chắc chắn Sở Ly không giết người. Hiện tại tổn thương mà không giết có thể là vì biết rõ những bảo vật này công dụng. Hắn liền muốn dùng chính mình đến sò xét một tiếng Sở Ly có phải hay không như thế. Sở Ly nói, giết các ngươi không có cần thiết. Các ngươi muốn khôi phục như lúc ban đầu, không có một năm nửa năm là không thể nào. Đến lúc đó, các ngươi Diêu Thiên lâu cũng sẽ không lại trêu chọc ta. Khẩu khí không nhỏ, khô vàng mặt lão giả tối thư một hơi, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật có thể đấu qua được chúng ta Diêu Thiên lâu? Sở Ly cười nói, vậy nhưng chưa hẳn, đến lúc đó các ngươi nghe được thanh âm của ta đều phải nhanh đào tẩu. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Khô vàng mặt lão giả hừ nói. Hắn tin tưởng Sở Ly, bởi vì lúc trước Sở Ly cũng không có giết Nam Cung Tĩnh cùng Kim Sĩ Vinh. Lúc này không giết bọn hắn cũng không có gì không có khả năng. Sở Ly đem mấy khối ngọc bội phóng tới trong ngực, lại nhìn về phía một lão giả khác. Lão giả kia cấp tốc đem bên người 4 khối ngọc bội nói diệu dụng. Sở Ly từng cái đem 6 cái lão giả bảo vật đều lấy đi. Phần lớn là ngọc bội, còn có là linh đan, thậm chí còn có một cái ngọc Phật, đều có diệu dụng, nhưng đối với Sở Ly tới nói kỳ thật không có như vậy có ích. Cương khí hộ thân, hắn đầy đủ ứng đúng, có huyền quy thuẫn cùng vô thượng kim cương bất diệt thân. Còn có tinh lực hộ thể, đầy đủ ứng phó, chẳng qua có thể cho Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt Lục Ngọc Dung các nàng. Nếu không phải như thế, hắn trực tiếp hủy bỏ những này, tránh khỏi chiếm diện tích mới. Dùng để đả thương địch thủ đồ vật ngược lại gây nên hứng thú của hắn. Uy lực đều là vô cùng kinh người, nếu không cũng sẽ không vào bọn hắn chi nhãn. Nhất là lần trước bị tịch diệt ánh sáng chỗ giết, hắn đối với bảo vật như vậy vô cùng có cảnh giác. Cũng càng coi trọng, đợi đem tất cả bảo vật bỏ vào trong túi. Thương thế của bọn hắn đã ổn định ở. Không chết được. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn. Thời gian dài như vậy, còn không có âm thầm cầu viện binh tới. Khô vàng mặt lão giả trầm giọng nói. Bọn hắn tới cũng không phải là đối thủ. Sở Ly ha ha cười nói. Thức thời. Đáng tiếc đáng tiếc. Khô vàng mặt lão giả ánh mắt yên tĩnh. Tâm tư lại phẫn hận vô cùng. Biết rõ Sở Ly là đáng tiếc không thể lại đoạt bảo vật. Cho tới bây giờ đều là Diêu Thiên lâu đoạt người khác. Vẫn là lần đầu là người khác đoạt Diêu Thiên lâu. Bọn hắn đơn giản thành Diêu Thiên lâu sỉ nhục. Sở Ly nói, các ngươi như muốn tìm ta, liền đến vực ngoại chiến trường đi.